Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chiêu thức cực hạn, ngươi, Thiên Nhai Hạo Nguyệt cao mày, làm Thiên Nhai Tông thủ tịch đệ tử, hắn phải chiến, tự nhiên là Lạc Thị người số một, Tử Linh công chúa Lạc Hỏa Nhi, này Dịch Vân, bất quá chỉ là chiến thắng hai người dự khuyết mà thôi. Bất luận Dạ Dược, vẫn là ma nữ. Đều là kéo tới đủ số. Dịch Vân thực lực là không sai, nhưng là phải nói cùng chính mình so với. Thiên Nhai Hạo Nguyệt cho rằng Dịch Vân còn chưa đủ tư cách. Đặc biệt là Dịch Vân dĩ nhiên lớn lối như thế. Hắn không phải nói khiêu chiến chính mình, mà là chơi với ngươi chơi. Hắn cho là hắn là ai? Ngươi vừa đánh một hồi, thể lực tiêu hao không ít, dĩ nhiên muốn liên chiến ta. Thực sự là không tự lượng sức. Vẫn được đi, đối phó ngươi, hẳn đủ, Dịch Vân rất tùy ý nói. Lời nói này đi ra, Lạc Hỏa Nhi thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nàng giải khai Dịch Vân, biết rõ Dịch Vân là nhìn Thiên Nhai Hạo Nguyệt rất có thể giả bộ. Không nhìn nổi, Thiên Nhai Hạo Nguyệt có thể giả bộ. Dịch Vân liền một mực muốn mũi nhọn đấu với đao sắc địa nhục nhã hắn. Để hắn thẹn quá thành giận, Dịch Vân nói những câu nói này. Cái kia đều là cố ý, bất quá rất đúng Lạc Hỏa Nhi khẩu vị, không nói Lạc Hỏa Nhi, chính là Bạch Hồ công chúa nghe nói như thế, đều kinh ngạc nhìn Dịch Vân một chút, lại nhìn một cái Thiên Nhai Hạo Nguyệt xanh mét sắc mặt. Cũng là không nhịn được khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Thiên Nhai Hạo Nguyệt nghe xong Dịch Vân, lại nghe thấy Lạc Hỏa Nhi tiếng cười, ánh mắt đã triệt để trở nên âm trầm ni này Dịch Vân. Hắn là đang tìm cái chết. Thiên Nhai Hạo Nguyệt tính cách vô cùng cuồng ngạo, phía trước Lộng Ảnh hắn đã cảm thấy không có tư cách cùng hắn chiến đấu, đem trọng thương. Hiện tại này Dịch Vân đối với hắn tiến hành nhục nhã, ở trong chiến đấu hắn sao lại lưu thủ? Ngươi đã như thế không tự lượng sức, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thiên Nhai Hạo Nguyệt dứt tiếng đã bay người lên, đi tới Hoang Nguyên chiến đài trên. Dịch Vân chiến Thiên Nhai Hạo Nguyệt, Lạc Thị bộ tộc các đệ tử đều kích động, người này quá cuồng vọng, bọn họ đều chờ mong, Dịch Vân có thể tàn nhẫn mà đánh Thiên Nhai Hạo Nguyệt mặt. Dịch Vân, liền ngay cả hồ tộc các đệ tử, cũng theo đang kêu, Dịch Vân, đánh nổ hắn, Dịch Vân, cố lên a, Thiên Nhai Tông các đệ tử, bọn họ tuy rằng cũng đang lớn tiếng la lên, nhưng là bọn hắn tiếng gầm. Làm sao có khả năng so sánh được Lạc Thị cùng hồ tộc? Thiên Nhai Hạo Nguyệt sắc mặt âm lãnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thắng lợi không phải là dựa vào miệng liền có thể nói ra được, hắn một câu nói. Đồng thời phúng thứ những này Lạc Thị, hồ tộc đệ tử, cùng với Dịch Vân cười nói, người đã đều biết đạo lý này, làm sao còn nhiều lời như vậy? Thiên Nhai Hạo Nguyệt híp mắt lại. Hắn lông vũ lay động, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một mảnh vô biên vô tận hải nhai, bầu trời phảng phất đột nhiên tối lại, mực màu xanh nhạt nước biển vuốt đá ngầm, phía trên đại dương khói sóng mênh mông, một vòng hạo nguyệt treo ở trên không, rơi xuống hình chiếu ở trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, kính hoa thủy nguyệt, Thiên Nhai Hạo Nguyệt lại một lần nữa sử dụng tới kính hoa thủy nguyệt. Lúc trước hắn chính là dựa vào này một chiêu thức, nghiền ép Lộng Ảnh, mà bây giờ, so với đánh với Lộng Ảnh một trận, lần này kính hoa thủy nguyệt càng thêm uy thế phi phàm. Thậm chí xúc động dị tượng, tạo thành một mảnh không gian độc lập, đem Dịch Vân cùng Thiên Nhai Hạo Nguyệt bao bọc ở bên trong. Ngươi có bản lãnh gì, đều dùng đến đi, Thiên Nhai Hạo Nguyệt đối với nói rằng. Nhớ lưu chút khí lực phòng ngự. Miễn cho chiêu thức bắn ngược trở về, người không đón được lại là này chiêu thức. Này chiêu thực sự là phiền phức, đàn hồi tất cả công kích cùng tất cả pháp tác. Trước mọi người đã từng gặp qua cái môn này quỷ dị võ học. Này kính hoa thủy nguyệt dưới cái nhìn của bọn họ, thực sự là vướng víu nhất chiêu thức. Đàn hồi chiêu thức cùng pháp tác sao? Cái kia không công kích không được sao? Cứ như vậy hao tổn. Ở chung quanh Lạc Thị đệ tử. Có người này sinh ý nghĩ bất chợt nói, không công kích, đây chẳng phải là chỉ có thể bị động bị đánh. hai phe giao chiến, một phương đã đứng ở thế bất bại, một phương khác chỉ có thể chịu đòn. Nếu như vậy, trận chiến này cũng không cần đánh. Lúc này, Thiên Nhai Hạo Nguyệt đã thu hồi hắn cây quạt, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái viên Nguyệt Loan đao. Kính Hoa Thủy Nguyệt không gian đang thu nhỏ lại, Thiên Nhai Hạo Nguyệt ép thẳng tới Dịch Vân mà tới. Ngươi tất cả công kích, đều đối với ta vô hiệu, ngươi thua chắc rồi. Đang khi nói chuyện, Thiên Nhai Hạo Nguyệt đã một đao chém xuống. Hắn một đao này, phân ra vạn ngàn ánh đao, phảng phất đem bầu trời minh nguyệt chuyển xuống nhân gian. Một sát na, Dịch Vân ngàn cân treo sợi tóc, ầm ầm ping, ánh đao chút xuống, Dịch Vân thân hình trái sông bên phải sông, phi thân trở ra, thế nhưng Kính Hoa Thủy Nguyệt không gian có hạn. Dịch Vân trong nháy mắt liền lùi tới Kính Hoa Thủy Nguyệt biên giới phạm vi. Vùng không gian này đã sớm bị ngăn cách, không gian bức tường ngăn cản hiện ra nhàn nhạt gợn nước. Muốn phá mở, nói nghe thì dễ, Dịch Vân tia không hoảng hốt chút nào, khóe miệng trái lại mang theo vẻ tươi cười. Đàn hồi tất cả công kích cùng pháp tác, ngươi cũng thật là nói khoác không biết ngượng, thần quân cùng tôn giả công kích ngươi có thể đàn hồi sao? Kính Hoa Thủy Nguyệt, nghe tới vô địch, nhưng dùng chân chỉ cúi đầu nghĩ cũng biết, Kính Hoa Thủy Nguyệt không thể đàn hồi tất cả công kích. Nó khẳng định có một cái cực hạn. Thần quân, ha ha ha, Thiên Nhai Hạo Nguyệt cười ha ha, ngươi hỏi cái này lời đơn giản là tự rước lấy nhục. Ngươi là thần quân sao? Ngươi ngay cả thần quân đồ đệ đều làm không được. Ngươi muốn thử một chút công kích ta Kính Hoa Thủy Nguyệt. Đến a. Vô cùng giết một đoạn Thiên Nhai. Thiên Nhai Hạo Nguyệt tay cầm loan đao, tùy ý ánh đao. Một khắc đó, coi là thật Nguyệt Hoa đều biến thành ánh đao, như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không lọt chỗ nào. Như vậy ánh đao, lại đang Kính Hoa Thủy Nguyệt bịt kín bên trong không gian. Như quả không ngoài kiếm, không thể đỡ, mọi người tại đây nhìn thấy bị ép vào góc chết Dịch Vân. Đều là nín hơi. Vậy ngươi tiếp hảo, Dịch Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn hơi suy nghĩ, thân thể bốn phía bùng nổ ra trăm nghìn đạo sáng như tuyết phi đao. Bắn thẳng đến Thiên Nhai Hạo Nguyệt mà đến. Lưỡi đao chỗ đi qua, nguyên khí rung động, âm thanh chói tai. Này Dịch Vân, tôn vị chỗ ngồi, Xích Tiêu Hoàng tử cùng Bạch Nguyệt Khanh đều là cao mày. Dịch Vân lẽ nào không thấy chiến đấu mới vừa rồi sao? Đang không có nghĩ biện pháp phá mở Kính Hoa Thủy Nguyệt kết giới thời điểm. Liền khởi xướng mạnh mẽ như vậy công kích, một khi đàn hồi trên người Dịch Vân, sẽ để Dịch Vân tổn thương đến rất nặng. Thiên Nhai Hạo Nguyệt cười lạnh, không tự lượng sức, ngu không thể nói, hắn loan đao là vung lên, từng đạo như ẩn như hiện kính mặt tụ lại đến rồi trước mặt hắn. Đón nhận này trăm nghìn phi đao, đinh đinh đinh canh. Dịch Vân phi đao, quyết chí tiến lên, trực tiếp đâm vào trên mặt kính. Lạc Hỏa Nhi con mắt không nháy một cái nhìn kính mặt. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như này Thiên Nhai Hạo Nguyệt đàn hồi quá lợi hại. Nàng sẽ trực tiếp ra tay giúp Dịch Vân, Thiên Nhai Hạo Nguyệt người này. Tính cách độc ác, liền lộng ảnh hắn đều xuống tay ác độc. Đối với đắc tội rồi hắn Dịch Vân, hắn nhất định là hạ tử thủ. Oành, bạo liệt tiếng vang, phảng phất bình địa một tiếng sét, tứ ngược nguyên khí, đem xung quanh trăm trượng phạm vi không gian đều xé rách ra hơn vết nứt. Lạc thị các đệ tử, đều cảm thấy trái tim phảng phất bị vồ một cái quấn rồi. Không gian bị lôi kéo, bọn họ không thấy rõ trên chiến trường tình huống, thế nhưng làm thoáng bình tĩnh sau, bọn họ thấy rõ tình hình, nhưng đều ngơ ngẩn. Dịch Vân đã cùng Thiên Nhai Hạo Nguyệt đan sen mà qua. Dịch Vân cầm kiếm đứng lơ lửng trên không, xung quanh phi đao bay lượn, mà Thiên Nhai Hạo Nguyệt đây, hắn Kính Hoa Thủy Nguyệt còn ở trước mắt, nhưng là trước ngực của hắn, nhưng là bị lưỡi đao vạch tìm tòi vô số lỗ hổng. Nguyên bản hoa lệ y vật, một hồi trở nên dường như ăn mày, chỉ là, này hoa lệ y vật bên dưới. Lộ ra một khối hiện ra kim loại sáng bóng bảo y. Cũng là bởi vì này bảo y che chở, miễn đi Thiên Nhai Hạo Nguyệt máu phun ra năm bước kết quả. Thiên Nhai Hạo Nguyệt sắc mặt, đã triệt để thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Những này xem cuộc chiến các võ giả, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì thế này, mà ở tôn vị chỗ ngồi, Lạc Hoài Nhi bọn họ, nhưng là thấy rõ, Kính Hoa Thủy Nguyệt, dĩ nhiên trực tiếp bị Dịch Vân Phi đao đi xuyên qua. Hoàn toàn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Chuyện gì thế này? Dịch Vân chuyển đầu, nhìn về phía Thiên Nhai Hạo Nguyệt, tựa như cười mà không phải cười nói. Người này Kính Hoa Thủy Nguyệt, dường như mất linh nữa à? Dịch Vân lời vừa nói ra, Thiên Nhai Hạo Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi. Tiểu tử này, rốt cuộc làm cái gì? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.